Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, chương 94 Niêm Phong cầm ma kích động mà nhìn đi xong tiến độ điều. Lúc này hắn đã thành công đem Bạch Hiêu tinh thần thể tái nhập thế giới, bước tiếp theo. Chỉ cần chờ đối phương hoàn toàn dung nhập nắm giữ trung tâm điểm. Đưa vào sớm đã giải thiết tốt mệnh lệnh kíp nổ bom. Một cái tiếp cận A cấp thế giới thật lớn nguồn năng lượng liền có thể bị hắn hoàn toàn khống. Chế, nghĩ đến chính mình phía trước ở chợ đen thượng bán suất thế giới giá cả. Đối lập như bây giờ đủ để chống đỡ một cái đại hình trạm không gian 7 ngày vận hành năng lượng. Nguyên, có thể nghĩ sẽ đánh ra như thế nào giá trên trời. Mà những cái đó liều sống liều chết không ngừng tham gia thật chắc viên sẽ đối hắn mang. Ơn đội nghĩa, hắn nơi đảng phái cũng sẽ bởi vậy đại hoạch nhân tâm mơ siêu đáo xuống mắt kính. Xoa xoa mặt trên cũng không tồn tại cho bụi. Sửa sang lại y trang. Hắn quyết định, chỉ cần đối phương tinh thần thể cùng trung tâm nguồn năng lượng hoàn thành dung hợp liền lập tức. Liên hệ thượng cấp, làm đối phương được thêm kiến thức. Kiến thức một chút này vừa thời đại phát minh thành công một màn. Làm đối phương minh bạch hắn khinh thường sẽ là một cái ra sao không dạy nổi nhân vật, hắn hẳn là cảm thấy thiên đại vinh hạnh, một bên quang bình biểu hiện không ngừng tăng trưởng nguồn năng lượng. Số liệu, một bên quang bình thượng kim ma bắt đầu cân nhắc khởi mời tìm từ. Như thế nào có vẻ đã khiêm tốn lại tự tin, này phong thư mời khả năng sẽ tương lai tái nhập sử sách cùng người chiêm ngưỡng. Cần thiết thận trọng lấy đãi, đế quốc thời gian buổi sáng 8 giờ. Thỉnh tiến sĩ ngài kịp thời dùng cơ mơ siêu kim ma một cái giật mình tỉnh lại. Mới phát hiện chính mình thế nhưng ở viết thư mời thời điểm ngủ rồi. Nguồn năng lượng số liệu đã tăng trưởng tới rồi phong giá trị cố định không hề có đại dao động. Mà thư mời xóa sửa chữa sửa mới đánh một cái mở đầu quá không nên. Kim ma đối với chính mình hiệu suất có chút bất mãn. Nghĩ lại tưởng tượng, loại này viết thư mời sự tình là hắn nên làm sao? Lúc trước ở xin cái này thực nghiệm thời điểm hắn mãnh liệt yêu cầu trang bị chuyên gia trợ lý phối. Hợp, lại bị lấy phi pháp thực nghiệm có thể cho hắn loại này đãi ngộ liền không tồi lý do thoái thác vô. Tình cự tuyệt lấy hy sinh số ít người ích lợi thành tựu chúng sinh thực nghiệm như thế nào có thể? Thị phi pháp thực nghiệm. Chỉ có những cái đó loại kém sinh vật mới có thể suốt ngày kêu gào mỗi người bình đẳng. Ảo tưởng quá cùng Tổng thống giống nhau sinh hoạt, mỗi người đều là dối trá thiểu năng trí tuệ, vẫn thường mắng một phen trở ngại hắn thực nghiệm cái. Gọi là chính nghĩa nhân sĩ, Kim Ma lại quyết định không mời lãnh đạo giám chứng, liền đối phương phía trước biểu hiện không có tư cách làm nhân chứng. Chờ hắn đi đổi cái quần áo thu thập một phen liền tới đón tiếp này kích động nhân tâm thời khắc kim. Mà mới vừa đứng lên, phòng thí nghiệm môn lại bỗng nhiên từ ngoại bị mở ra, liền ở vừa rồi bị hắn đá ra chứng kiến giả. Danh sách ngoại lãnh đạo, chính cung đầu cúi người đối với một bên nhân đạo ta là thật sự không biết tình a. Không nghĩ tới tiểu kim sẽ làm ra loại này táng tận thiên lương sự. Ta nếu là biết ta có thể làm hắn làm chi, ngài xem này, toàn bộ Niêm Phong, dẫn đầu ăn mặc màu lam chế phục người trẻ tuổi lý cũng không lý. Vung tay lên phía sau người liền nối đuôi nhau mà nhập. Mang theo loại nhỏ chấp pháp ký lục nghi bắt đầu ký lục Niêm Phong phòng thí nghiệm mơ siêu các. Ngươi làm gì vậy, đều cho ta dừng tay. Kim Ma lúc này mới phản ứng lại đây, đương trường liền điên rồi. Xông lên đi một phen đẩy ra đang ở Bạch Hiêu liên tiếp khoang trước lấy được bằng chứng điều tra. Nhân viên hét lớn, ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Các ngươi này đó vô tri rác rưởi. Đây là ở ngăn cản một hồi vĩ đại biến cách, một cái vừa thời đại thực nghiệm phát minh. Các ngươi sẽ trở thành lịch sử tội nhân, không cần dẫn đầu chỉ huy. Đi theo An Bảo một phen liền đem Kim Ma ấn ngã xuống đất đi đầu Hàn Vũ đi lên trước. Điều ra liền huề trên quang não bắt lệnh vô tình thì thờ mơ siêu kim ma. Tinh lịch 3015 năm 6 nguyệt bán ra phi pháp thương phẩm. Cùng năm 12 nguyệt 20 ngày, đút lót 540.000 tín dụng điểm. Lúc sau ngươi ở không có được đến được phép dưới tình huống. Lấy chính phủ danh nghĩa tiến hành thật chắc thế giới chiêu mộ. Cũng đối không biết tình nhân tiến hành phi pháp thực nghiệm. Trái với đế quốc hiến pháp, nhân quyền pháp, 130 điều cùng 25 điều. Hiện theo nếp bắt cấm, như có bất luận cái gì nghi vấn thỉnh đến tòa án chống án, Kim Ma mới đầu còn ngạnh cổ một bộ muốn. Liều mạng tư thế, càng nghe càng cứng đờ. Thẳng đến sau lại mặt đỏ tai hồng kịch liệt dãy dụa nói, ta đây đều là vì ai? Ta làm này đó còn không phải là vì đế quốc, các ngươi này đó vô tri tội nhân, lịch sử con dẹp, quá xảo, lấp kín miệng mang đi. Kế tiếp chuyên nghiệp hạng mục công việc có trung tiến sĩ tiếp nhận xử lý, Hàn Vũ không có lại dây. Dư tâm tư, trực tiếp hạ lệnh nói, lúc sau Kim Ma bị chát một châm thuốc an thần kéo đi. Đi theo lãnh đạo cũng bị cùng nhau áp đi. Xác định hiện trường chỉ có chính mình người sau hắn click mở quang não liên tiếp bạch. Tà mơ siêu thế nào, bạch tàm không ngủ mấy cái giờ. Từ bằng hữu xuất phát bắt đầu liền chờ ở quang não trước. Thông tin cơ hồ dây tiếp người đã mang đi. Người đệ đệ chúng ta cũng tìm được rồi. Nhưng là hắn cũng không có thanh tình. Khả năng còn ở thật chắc trong thế giới. Yêu cầu trung tiến sĩ lại đây nhìn xem mơ siêu, Hàn Vũ đến gần Bạch Hiêu liên tiếp khoang đem tình. Cảnh triển lãm cấp Bạch Tảm xem, bọn họ đều không phải chuyên nghiệp nhân sĩ không dám dễ dàng động này đó thực nghiệm thiết bị. Chỉ có thể chờ chuyên gia tới ngưng hẳn, hảo, người bắt lại liền hảo. Trung tiến sĩ đã ở trên đường, lần này phiền toái ngươi, không có việc gì, người nọ không phải cái gì thứ tốt. Này đó đều là ta nên là mơ siêu, hai người lại hàn huyên chút khác. Trung tiến sĩ mới vội vàng đuổi tới, bởi vì là lâm thời thu được lão hữu ủy thác cho nên đã muộn chút. Bất quá trên đường cũng hiểu biết một ít đại khái tình huống. Hiện tại tới rồi hiện trường lập tức liền tiến vào trạng thái, hồ nháo. Quả thực chính là hồ nháo. Như vậy khâu khởi thật chắc thế giới còn dám làm người tiến. Quả thực chính là sằng bậy, người kia là ai, nhất định phải nghiêm trị. Trung tiến sĩ click mở thực nghiệm ký lục đầu tiên thấy. Đó là phía trước chưa hoàn thành thật chắc thế giới hòa hợp thành phẩm nối đường dây thực nghiệm. Lập tức lên án mạnh mẽ nói, Hàn Vũ chạy nhanh tiến lên hứa hẹn tuyệt đối tự trọng xử lý. Làm đối phương hỗ trợ nhìn xem hiện tại bạn tốt đệ đệ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Bạch Hiêu đứa nhỏ này, sợ là còn ở thật chắc trong thế giới. Cái này thật chắc thế giới thế nhưng còn không có mở ra. Trung tiến sĩ kinh ngạc nhìn Bạch Hiêu ký. Lục, phát hiện phía trước Kim Ma đem Bạch Hiêu thả xuống đến thật chắc thế giới thế nhưng không có bị AI. Kiểm tra đo lường đã có phóng ra dấu vết. Này ý vị đây là một cái hoàn hảo còn không có bị khai phá thế giới. Nhưng là Bạch Hiêu đã thông qua một loại kỳ lạ phương pháp tiến vào trong đó. Đồng thời không có khiến cho thế giới kia ý chí cảnh giác này quá thần kỳ, trung tiến sĩ khó hiểu. Lật xem số liệu, Hàn Vũ ở một bên nghe không hiểu lắm. Nhưng là liên tiếp trong video Bạch Tảm đã chờ không vội. Hắn bất chấp lễ tiết gọn gàng dứt khoát nói, tiến sĩ thực xin lỗi. Ta hiện tại cũng chỉ muốn biết ta đệ đệ có thể hay không bình yên vô sự tỉnh lại. Đến nỗi thực nghiệm kết quả gì đó có thể sau đó lại nói sao, đúng đúng đúng, trung tiến sĩ tìm. Kiếm tương quan số liệu, lại tiến lên kiểm tra liên tiếp khoang nội Bạch Hiêu tình huống. Càng xem sắc mặt càng ngưng trọng, chỉ sợ không thể đủ hiện tại đánh thức Bạch Hiêu, trung tiến sĩ. Sợ hãi bọn họ nghe không hiểu. Lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, Bạch Hiêu đứa nhỏ này tiến vào thật chắc thế giới vẫn chưa mở ra. Cho nên hắn hiện tại ý chí cam chịu chính mình trở thành thế giới này nguyên thủy trụ dân. Cùng đầu sao sao nhập thế giới thật chắc viên không giống nhau. Chúng ta muốn đánh thức hắn cần thiết đầu tiên làm hắn nhớ tới chính mình không phải thế giới kia. Người. Hơn nữa mở ra thế giới thông đạo mới có thể đủ đem hắn đánh thức, vậy đem thế giới mở ra. Làm ta đi vào tìm hắn, Bạch Tảm nghe này vội vàng nói, lần này trung tiến sĩ không mở miệng đi theo. Một bên Hàn Vũ liền dẫn đầu đánh vỡ đối phương thiết tưởng, ngươi biết đó là cái gì thật chắc thế. Giới sao, là lúc sau tân tinh tái trận chung kết thi đấu thế giới. Chuẩn bị hơn 2 năm, thuộc về quốc có tài sản gần A cấp thật chắc thế giới. Bạch Tàm, này sợ là có điểm khó là mơ siêu, Bạch Tàm nghe này nhíu mày trầm mặc. Hắn đương nhiên minh bạch chính mình bạn tốt lời ngầm. Bình thường thật chắc thế giới chỉ có một lần đầu sao sao nhập cơ hội. Loại này quốc gia khai phá đại hình thật chắc thế giới tuyệt đối không thể giống hắn phía trước. Tưởng như vậy tùy tiện mở ra tiến vào. Đừng nói hắn cái này thiếu tướng. Chính là nguyên soái muốn tự mình mở ra loại này đại hình thật chắc thế giới đều phải đăng báo quốc. Hội phê duyệt, thông qua sau mới có khả năng, biện pháp tốt nhất là chờ đến tân tinh tái thời điểm làm người đánh. Thức đứa nhỏ này, trung tiến sĩ thở dài kiến nghị nói, trong lúc này hắn sẽ không có cái gì nguy. Hiểm sao, Bạch Tàm nhíu mày trong nội tâm vẫn là kháng cự loại này tiêu cực ứng đối phương thức, sẽ không? Bạch Hiêu tinh thần số liệu ở nguyên trụ dân giữa tuyệt đối xem như siêu quần. Hẳn là không có gì đồ vật có thể xúc phạm tới hắn. Phía trước đối phương còn đâu đứa nhỏ này trên người đồ vật ta cũng sẽ đều dỡ xuống. Hắn chỉ biết giống chơi một hồi tương đối lớn lên trò chơi giống nhau nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sẽ không có cái gì nguy hiểm mơ siêu trung tiến sĩ nói, đây là ổn thỏa nhất biện pháp, Hàn Vũ cũng. Đi theo khuyên nhủ, Bạch Tàm duỗi tay nhéo nhéo giữa mày. Vốn tưởng rằng ngưng hàn thực nghiệm nhà mình đệ đệ là có thể tình. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, làm đối phương làm ra loại sự tình này, làm ta ngẫm lại đi. Đối, cái kia kêu Kim Ma trọng điểm chiếu cố một chút, nếu còn có khác tin tức ta hy vọng có thể trước tiên biết hành. Ta đã biết, ngươi đừng quạt, hiện tại mở ra thế giới quá khó khăn, tái hảo hảo ngẫm lại, Hàn Vũ ứng hạ. Trung tiến sĩ cũng bảo đảm hắn lúc sau có thể nghĩ đến bất luận cái gì biện pháp khác cũng sẽ trước. Tiên thông chi hắn, Bạch Tàm mới treo thư từ qua lại. Biên tập tin tức đem tình huống báo cho đồng dạng nôn nóng Bạch Kế thu được tin tức liền. Tỉnh, không rời giường liền mở ra tin tức nhìn lên, xem xong cũng lâm vào rối rắm cùng bực bội bên trong. Việc này thật đúng là không dễ làm. Lúc này vừa lúc Sở Thầm tin tức gửi đi lại đây. Nàng đột nhiên có cái ý tưởng, biên tập tin tức lại liên hệ thượng Bạch Tà Mơ Siêu thật sự không được như vậy. Hướng quốc du căn cứ muốn một cái tân tinh ly danh ngạch. Đến lúc đó làm Sở Thầm đi đem Bạch Hiêu kia tiểu tử kêu trở về. Ngươi xem thế nào, danh ngạch ta là khẳng định sẽ muốn. Nhưng là Sở Thầm, ngươi nói trắng ra Hiêu trong miệng cái kia bạn trai. Bạch Tàm thấy Bạch Kế gật đầu, không quá tán thành nói, sự tình quan trọng đại, vẫn là chúng ta đi tương đối bảo hiểm mơ siêu, lời ngầm chung cũng không quá tin tưởng Sở Thầm cái. Này người xa lạ ai? Người này đồ cổ, Bạch Kế chạy nhanh đem phía trước nàng xem qua Sở Thầm phát sóng trực tiếp video. Đã phát qua đi, nhìn xem đi, Bạch Hiêu tiểu tử này tìm ái nhân rất đáng tin cậy. Hiện tại đều ở liên hệ ta đâu, hoàn toàn không biết Bạch Hiêu đại tỷ đang ở hướng nhị ca đẩy mạnh. Tiêu thụ chính mình, Sở Thầm bởi vì tinh thần thể trạng thái quá mức dị thường trực tiếp bị bắn ra biển sao thế giới. Ở khoang trò chơi trung tiến vào ngủ đông hình thức hôn mê qua đi. Tỉnh lại thời điểm đều đã buổi sáng 10 giờ, cơ hồ không có nghỉ ngơi hắn lại lần nữa liên tiếp. Tiến biển sao thế giới cùng Bạch Kế gửi đi tin tức hiểu biết tình huống. Không bao lâu phải tới rồi hồi Amersiewer biết được vẫn là không có thể đánh thức đối phương thời. Điểm, không mất mát là giả, nhưng là thấy mặt sau yêu cầu tham gia tân tinh ly thời điểm. Hắn lại nhanh chóng trở lại, ta có thể công tuyển tham gia. Bất luận cái gì có yêu cầu hỗ trợ địa phương đều có thể liên hệ ta. Thu được tin tức Bạch Kế một bên đem văn tự triển lãm cấp Bạch Tàm xem. Một bên nói, thấy không? Còn nói người khác không đáng tin cậy. Nói không chừng thầm thầm là duy nhất có thể đánh thức kia tiểu tử người đâu. Công tuyển tái tức nguy hiểm biến số lại đại. Đừng trì hoãn, chạy nhanh đi xem có thể hay không muốn cái danh ngạch. cần thiết làm thầm thầm dự thi, thấy vậy đối diện Bạch Tảm đành phải bất đắc dĩ ứng hạ. Mở ra thông tin liên hệ kế tiếp công việc, cảm tạ thỏ nhị miểu ta là đại cá. Mập CPWX gạch dưới AK 6 sao sao sao sao R7 chi trùng không biết refill cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục cá lương. Cảm ơn đại gia tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.